cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 15, giữ vợ cho tốt. Góc truyện audio.com. Chiếc siêu xe dừng trước cửa dinh thự, bốn người cùng bước xuống, bốn người cùng bước vào dinh thự. Thuộc hạ và người hầu của Gia Khiêm cung kính cúi chào họ. Tuyết Nhi không quan tâm đi thẳng về phía ông quản gia hỏi. Gia Khiêm đâu rồi bác? Tuyết Nhi nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Dạ thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở trên thư phòng ạ. Thiếu gia có dặn dò là khi nào thiếu phu nhân về thì tôi dẫn cô lên thư phòng ạ. Vâng đi, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi kéo Thiên An đi lên, ông quản gia dẫn bốn người lên thư phòng đến trước cửa liền dừng bước nói. Thiếu phu nhân và các vị tiểu thư vào đi ạ, tôi còn nhiều việc phải làm nên tôi xin phép lui trước ạ. Nói rồi ông quản gia đi xuống lầu. Đi chúng ta vào trong thôi. Tuyết Nhi đưa tay định mở cửa thì Thiên An chặn lại. Chẳng phải cậu nói là đi gặp Roy sao? Sao giờ lại đến đây? Thiên An do dự nhìn về phía cửa. Thì anh ta đang ở trong đây nè nên vào đi bộ cậu sợ hả? Tuyết Nhi thấy Thiên An có chút sợ sợ. Dĩ nhiên rồi, cậu thừa biết Tấn Gia Khiêm đáng sợ cỡ nào mà sao cậu gan vậy? Thiên An sợ ra mặt, có gì đâu mà phải sợ chứ, đi thôi, có mình đây rồi đừng sợ gì hết, đi thôi nào. Tuyết Nhi mở cửa kéo Thiên An vào trong. Từ bao giờ nơi này các ngươi có thể tùy tiện ra vào? Thật không có phép tắt. Gia Khiêm vì không nhìn thấy Tuyết Nhi nên nghĩ là thuộc hạ của mình vào. Tôi thích thì tôi vào, anh có ý kiến gì à? Hừm. Tuyết Nhi vừa bước vào nghe những lời đó liền khó chịu ra mặt. Bảo bối là em sao? Gia Khiêm giật mình khi thấy Tuyết Nhi đứng dựa vào cửa, mặt vô cùng khó coi. Thì sao, thất vọng à? Mặt Tuyết Nhi bây giờ vô cùng u ám. Đâu có đâu, anh vui còn không hết, anh đâu có thất vọng đâu. Gia Khiêm đi đến chỗ Tuyết Nhi ôm lấy Tuyết Nhi vào lòng. Vậy câu lúc nãy là ý gì? Tuyết Nhi đẩy Gia Khiêm ra. Anh tưởng là thuộc hạ của anh nên mới như vậy, anh xin lỗi mà anh đâu cố ý đâu. Gia Khiêm cố chấp ôm Tuyết Nhi không buông ra. Thôi được rồi, lần này tha cho anh đó, không có lần sau đâu đó. Tuyết Nhi hôn lên má Gia Khiêm. Em đi nãy giờ mệt rồi, ngồi xuống đi. Gia Khiêm ôm Tuyết Nhi ngồi xuống gần đó. Tuyết Nhi, sao em biết quá khứ của anh và cô ấy? Thiếu Phong ngồi đối diện Gia Khiêm và Tuyết Nhi. Cái đó thì từ từ anh sẽ hiểu, còn giờ em hỏi anh một thứ có được không? Tuyết Nhi ngồi trong lòng Gia Khiêm nói. Được, em hỏi đi. Mặt Thiếu Phong bây giờ vô cùng căng thẳng. Tên tiếng Anh của anh là Roy có phải không? Tuyết Nhi vừa nói vừa liếc nhìn Thiên An đang ngất ngây vì vẻ đẹp của Thiếu Phong. Phải sao em biết tên tiếng Anh của anh? Thiếu Phong nói vô cùng bình thản, mà không biết có người vừa nghe anh nói xong liền đứng không vững, nếu không có An Vi đỡ thì chắc đã ngồi bệt xuống. Đất, cậu có nghe thấy anh ấy vừa nói gì không? Lãnh Thiên An. Tuyết Nhi nhìn Thiên An không nhưng vậy còn cố tình nhấn mạnh tên Thiên An cho Thiếu Phong. Lãnh Thiên An. Thiếu Phong nghe Tuyết Nhi nói liền không kìm được mà hét, may phòng có cách âm, nếu không đã có người lên cơn đau tim vì tiếng hét của Thiếu Phong rồi. Jenny, cậu, nói, thật, hả? Thiên An nói không nên lời. Tất nhiên rồi, không tin cậu thì hỏi ảnh đi. Tuyết Nhi chỉ thẳng vào Thiếu Phong đang đơ toàn tập. Anh nhanh thật thật sự sự là Royal. Thiên An lắp bắp, Tuyết Nhi em có chắc là người này không? Thiếu Phong nhanh chóng lấy hình tượng. Chắc chắn. Tuyết Nhi dựa người vào lòng Gia Khiêm. Chắc chắn. Thiếu Phong nhìn chằm chằm Thiên An đang cố đứng vững. 100. Tuyết Nhi đứng lên đi về phía Thiên An và An Vi đang đứng. Cherry, xem ra ảnh không muốn gặp lại cậu nhỉ. Tuyết Nhi nói nhỏ đủ cho ba người nghe. T.G. Ba người ở đây là Tuyết Nhi, Thiên An và An Vi nha. Nếu đã không muốn gặp thì tôi cũng không muốn ở lại, y có việc phải đi xin phép. Nghe Tuyết Nhi xong liền không muốn ở lại. Thiên An nói xong liền bỏ đi. Để cậu ấy đi đi, không cần phải lo, cậu ấy không sao đâu. Thấy An Vi muốn giữ Thiên An lại, Tuyết Nhi liền chặn An Vi lại thì thầm vào tai An Vi. Hình như cậu ấy giận anh rồi thì phải. Tuyết Nhi qua sang nói với Thiếu Phong. Nhưng anh có làm gì đâu mà cô ấy lại giận anh. Thái độ của anh như vậy sao cậu ấy không giận cho được. Tuyết Nhi tỏ vẻ không hài lòng với thái độ thờ ơ của Thiếu Phong lúc nãy. Vậy em có biết cô ấy đi đâu không? Ngoài trụ sở ra thì cậu ấy còn đi đâu được nữa chứ? Tuyết Nhi ngồi lên đùi Gia Khiêm. Anh biết rồi, anh đi đây tạm biệt. Sau khi biết Thiên An ở đâu, Thiếu Phong liền rời đi nhưng bị Tuyết Nhi chặn lại. Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh. Tuyết Nhi chặn lại, không cho Thiếu Phong đi. Chuyện gì, em nói nhanh đi. Thiếu Phong bây vô cùng hối hả. Em chỉ nói là giữ vợ cho tốt, mất rồi thì đừng có mà hối hận. Tuyết Nhi nhấn mạnh 12 chữ cuối. 1048 từ. Kết chương.